Đồng Nhân, truyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn. Chương 10, về thú cưng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Uy Vũ chảy chuốt từng sợi lông cho ngựa yêu với vẻ mặt thâm tình. Lý Phi Sa là thú cưng mà cũng không phải thú cưng. Nó là đồng đội của ta, cùng ta vào sinh ra tử, cùng ta giết giặc trên chiến trường. Nó như vậy sao có thể chỉ là thú cưng? Bọn Lục Giao nhìn qua Diệp Tiểu Kiếm với ánh mắt đồng cảm. Tình địch lớn đấy, Diệp Tiểu Kiếm đùa giỡn bé gà tiểu manh trong lòng, vui vẻ nói, xem này, con ta đáng yêu không? Được rồi, ánh mắt đồng cảm là nên dành cho Lý Nhị Cầu. Hoa Kiêu hất mái tóc đen dài thẳng, tựa như không nhiễm chút bụi trần mà bày ra với bọn họ. Sản phẩm của Vạn Hoa Cốc, tiểu quản gia Vạn Năng A Cam số 7. A Cam số 7, cho ngươi biết cái gì gọi là cuộc sống tinh tế. A Cam số 7, sự lựa chọn hoàn hảo. Châm ngôn của A Cam số 7, việc nhỏ như vậy mà làm không tốt. Làm sao dám xưng tiểu quản gia Vạn Năng? Chỉ có 998k vàng sẽ được ôm A Cam Vạn Năng về nhà. Chỉ cần Nga U, Vu Thuần mặt không chút biểu cảm rút chân lại, nhẹ nhàng vuốt ve hạc trắng bên người. Vung phất trần, tiên phong đạo cốt khiến người ta nghi ngờ người này muốn bay lên trời luôn. Cứ tròn vo đáng yêu đang nằm trong lòng chủ nhân mặt than đường tống gặm cây trúc. Khung cảnh đáng yêu đến lạ chọc trúng điểm mô ê của mọi người. Khúc Nhiễu Lương nở nụ cười xinh đẹp, hôn lên con bò cạp đỏ thẫm nằm trên ngón tay. Nói, xuất hiện đi, bọn nhỏ được định mệnh lựa chọn của ta. Sau đó trước mắt xuất hiện một đống tiểu quái đông nghịt. Lục Giao chớp chớp mắt, thật dữ dội nha. Tiếp đó, một tiếng huýt sáo vang lên, từ đâu bay tới một đám chim chóc. Quách Phương cười cưng chiều giới thiệu, đang đậu trên râu rán của Nhị Cầu là Tử Linh, còn đứa đang múa vuốt trêu đùa gà tiểu manh chính là Phi Hồng. Đứa ngốc đang làm tổ trên người con ếch kia gọi là Thê Dạ. Đang kéo quần áo A Độc là Xích Tiễn. Đậu trên vai ta chính là Bạch Phượng, còn có đứa nhóc trong lòng A Meo là vừa mới ấp ra. Đáng yêu không? Đáng yêu cái đầu ngươi. Đờ mờ, các anh em lên, đánh gãy răng hắn, nhìn thấy cả bọn đang cười đùa vui vẻ. Lục Giao ôm Cồn Cồn khó hiểu, tại sao Quách Phương lại nuôi nhiều chim như vậy làm gì? Mặt than đường tống cầm cây trúc giỡn với Cồn Cồn không nói lời nào. Vu Thuần sờ sờ cầm đưa ra một đáp án hết hồn. Chắc là dự trữ lương thực, hẳn là dự trữ lương thực. Chấm chấm chấm chấm chấm, dưới đây là Lý Phi Sa, hạc, gà, gấu trúc của đường gia, A Cam Vạn Năng, cặp rắn gây của độc độc, Lý Phi Sa, hạc trắng, gà con tiểu manh, gấu trúc của pháo ca, thú cưng A Cam của hoa ca, cặp rắn gây của độc độc, con chim của cái băng có 5 loại tất cả. Nhưng thường thì thấy 4 con nhiều hơn, ít người ấp ra được con trắng lắm, từ trái qua từ trên xuống, Phi Hồng, Thê Dạ, Tử Linh, Xích Tiễn, em cuối cùng là Bạch Phượng, cách chương.